Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 513, chương 517, thật lũ nhà quê rung động. Cầu đính duyệt, tinh đồ mặt trên đánh dấu địa phương, đều là mỗi cái tinh vực lối vào chỗ, mà lối vào, thiết trí thẻ điểm, trải qua sau khi kiểm tra, mới có thể được cho qua. Nhìn cái kia thật dài nhất lưu các loại dáng vẻ phi thuyền. Thậm chí còn có phi thuyền. Trần Phong có chút nhàm chán ngồi xuống ghế. Dài như vậy đội ngũ, sợ rằng phải hơn một đoạn thời gian. Bất quá, Trần Phong ngược lại là đối với những cái này phi thuyền thật tò mò. Cái này nguyên thủy vũ trụ bên trong, dạng gì văn minh đều có. Mà những thứ này phi thuyền chính là cao độ phát triển văn minh khoa học kỹ thuật kết quả. Bên ngoài lực phòng ngự cùng lực công kích, hoàn toàn không thua bất kỳ một cái nào văn minh. Ở một mức độ nào đó, ngược lại so với văn minh khác muốn thuận tiện một ít. Trần Phong, cái kia phi thuyền bộ dạng, thật kỳ quái a, dĩ nhiên không có một chỗ khe hở. Rung động lúc này cũng nhìn thấy phi thuyền. Có chút hiếu kỳ hướng về phía Trần Phong hỏi, còn lại phi thuyền, hoặc nhiều hoặc ít rung động cũng nhìn ra được luyện khí vết tích. Thế nhưng cái này phi thuyền, lại hoàn toàn là khoa học kỹ thuật kết quả, không phải luyện chế được, cho nên căn bản không có luyện khí vết tích, cho nên, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại vật này rung động. Lúc này mới thập phần hiếu kỳ, a. Loại đồ vật này gọi vũ trụ phi thuyền, chuyên môn dùng để ở trong vũ trụ đi, tương tự với phi thuyền không sai biệt lắm, đồng thời, tốc độ còn rất nhanh. Nhìn một chút cái kia nhỏ phi thuyền, Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến, trước đây thấy khoa huyễn trong tiểu thuyết, những cái này phi thuyền gì gì đó, đều có warp drive hoặc là sự quá độ hệ thống các loại, rất nhanh phi hành. Không biết những thứ này phi thuyền có hay không những thứ này công năng đâu. Còn như nói tiền, từ Gary à tinh vực trước khi rời đi, Pamela cho bọn hắn nghe nói là nguyên thủy vũ trụ thông dụng tiền cao nhất cái loại này. Tử sắc tiền xu, đại khái cho hơn 1 triệu miếng. Còn như nói những thứ khác tiền, Trần Phong cũng không rõ ràng, đem so sánh với ở thiên giới Trần Phong có tài phú. Hơn 1 triệu tựa hồ có hơi ít một chút, nếu như hắn biết, cái này hơn 1 triệu miếng tử phong tiền, đầy đủ mua một cái tiểu hình tinh vực lời nói, chỉ sợ hắn liền sẽ không như thế suy nghĩ. Qua đại khái hơn 1 canh giờ, đến phiên Trần Phong bọn họ qua cửa khẩu, bất quá bởi 2 người đều không có thân phận chứng minh. Hơn nữa phi thuyền cũng không có ở bất kỳ địa phương nào đăng ký qua. Kém chút làm cho nhân gia trở thành không hộ khẩu bát. Bất quá ở Trần Phong ném 2 quả tử phong tiền sau đó. Cái kia cửa khẩu đội trưởng giống như là tiễn đại gia giống nhau. Đem Trần Phong trực tiếp hộ tống đến rồi gần nhất tinh cầu. Lúc này mới phản hồi cửa khẩu. Tấm tắc, xem ra, có tiền mua tiền cũng được. Cái này ở nơi nào đều được thông đâu. Lần nữa lấy ra 1 viên tử phong tiền, Trần Phong ở trên tay áng chừng 2 cái, ở cảng hộ vệ cái kia phát quang trong ánh mắt, thảy qua, cái kia cảng hộ vệ luống cuống tay chân tiếp nhận tử phong tiền. Xiểm vừa cười vừa nói, đại gia, ngài là lần đầu tiên tới Văn Hiên Tinh a, có muốn hay không cho ngài tìm một hướng đạo các loại? Không cần. Đem ta phi thuyền xem tốt là được. Tùy ý nói 1 câu. Trần Phong trực tiếp đi ra ngoài. Cái này cảng thì tương đương với bãi đỗ xe một dạng địa phương. Ngoại lai phi thuyền cùng phi thuyền, toàn bộ đều là đậu ở chỗ này. Lúc đầu Trần Phong là muốn đem thiên đế hào thu. Nhưng nhìn đến những người khác đều là đứng ở cái này. Hắn cũng không có thu. Đi 2 bước. Quay đầu cho tên hộ vệ kia lại nói 1 câu. Lúc này mới ly khai cảng. Ta nghe nói nơi này có bảo dưỡng. Cho ta phi thuyền hào hào bảo dưỡng 1 cái. Đối với cái này bên trong bảo dưỡng sư, Trần Phong thật tò mò có thể làm những gì bảo dưỡng. Ngược lại thiên đế số buồng nhỏ trên tàu gì gì đó địa phương. Ngoại trừ Trần Phong bên ngoài, bất luận kẻ nào còn không thể nào vào được. Cho nên hắn cũng không phải lo lắng biết có người tiến vào thiên đế hào nội bộ. Cái này nguyên thủy vũ trụ bên trong, trên cơ bản trên một cái tinh cầu khác, chỉ có một thành thị. Thế nhưng, một cái như vậy thành thị là có thể chiếm cả viên tinh cầu 1/4 địa phương. Dựa theo khu vực khác nhau, phân chia ra, trừ cái này một cái thành thị bên ngoài, địa phương khác thì là có rời rạc thôn trang. Đồng thời, bởi không phải hết thảy tinh cầu cũng có thể trực tiếp khiến người ta sinh tồn. Cho nên để một ít người thường suy nghĩ, trong thành thị đều cũng có một cái đại hình vòng bảo hộ bao phủ lại. Bên trong có trận pháp, bắt chước 4 mùa biến hóa, nhìn cái này cùng thiên giới hoàn toàn khác biệt lối kiến trúc. Trần Phong có một loại về tới địa cầu cảm giác, khắp nơi đều là nhà cao tầng, không trung thường thường sẽ có phi hành khí bay qua, trên mặt đất thì là có các loại phương tiện giao thông, qua lại giao thoa lấy. Cái này, đây là địa phương nào a? Những cái này cục sắt đều là cái gì a? Rung động trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt xa lạ cảnh tượng. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch nhẹ giọng dù gì nói. Trần Phong cũng không còn nghĩ đến. Cái này nguyên thủy vũ trụ bên trong. Văn minh khoa học kỹ thuật dường như sắp dung nhập vào những thứ khác văn minh bên trong. Kỳ thực hắn cũng có thể lý giải. Dù sao khoa học kỹ thuật trên nhiều khía cạnh, so với văn minh khác muốn phương tiện nhiều. Nói thí dụ như trí tuệ nhân tạo các loại. Cái này trí tuệ nhân tạo kỳ thực thì tương đương với khí linh một dạng tồn tại. Thế nhưng muốn sản sinh khí linh sao mà khó khăn. Nhưng mà văn minh khoa học kỹ thuật chỉ cần phát triển tới trình độ nhất định là có thể nghiên cứu ra tới trí tuệ nhân tạo, tùy theo đem vận dụng đến từng cái phương diện. Bớt lo dùng ít sức không nói, vẫn có thể thuận tiện rất nhiều. Nhìn cái này khắp nơi thiên huyễn khốp chạy như bay phi hành khí, Trần Phong không khỏi ngứa ngáy trong lòng đứng lên. Trái đất văn minh phát triển không có nhanh như vậy, còn không có nghiên cứu ra cá nhân phi hành khí. Thế nhưng mỗi người đàn ông trong lòng đều có một cái khoa huyễn mộng. Đứng ở ven đường nghĩ một lát, Trần Phong quyết định đi trước tìm một chuyên môn bán loại vật này địa phương, mua một chiếc lại nói những thứ khác. Thế nhưng dương mắt nhìn lên, răng khắp nơi đường phố, lại làm cho Trần Phong cũng là có chút đầu đau. Địa phương quỷ quái này, lần đầu tiên tới làm sao tìm được a? Đúng lúc này, một chiếc phi hành khí vô thanh vô tức ở Trần Phong trước mặt bọn họ ngừng lại. Bạn thân, muốn đi đâu? Còn đang nghi hoặc, cửa sổ xe vị trí thủy tinh đột nhiên biến mất. Trên chỗ tài xế ngồi một tên đại hán đầu trọc nhìn Trần Phong vừa cười vừa nói. Xe taxi, ngoặc kép, được lý tốt. Trần Phong trong lòng hơi động, lên tiếng hỏi. Ân, đối với, ta xem các ngươi ở nơi này đứng cả buổi, liền muốn các ngươi là không phải là lần đầu tiên tới. Không biết đường, cho nên tha một vòng đặc biệt tới. Đại hán hào sảng nở nụ cười một tiếng. Không thấy hắn có động tác gì, cửa xe bên hướng về phía trước xốc lên, giống như là cánh giống nhau hỏa. Ân, chúng ta quả thực là lần đầu tiên tới. Không biết đường, Trần Phong gật đầu, sau đó ý bảo rung động ngồi lên, mà hắn thì là ngồi ở phó lái vị trí. Xin mời đi tàu bản xe cung cấp cho ngài chất lượng tốt phục vụ. Xin thắt chặt dây an toàn. Vừa mới lên xe, một cái ôn nhu giọng nữ liền từ trong xe âm hưởng bên trong truyền ra. Thập, người nào đang nói chuyện? Trần Phong biết đây cũng là trên xe trí tuệ nhân tạo đang nói chuyện, nhưng là rung động không biết a. Chợt vừa nghe có người nói, nhất thời đã bị lại càng hoảng sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.